Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Vụng trộm tại rời xa thành phố nơi hẻo lánh đánh một cái hố. Phân thân linh xảo chui vào trong đó, sau đó khống chế phía ngoài đất cát, đem cửa hang vùi lấp ở. Để lính tuần tra không thể nhận ra cảm giác nơi này có người tới qua. Mặc dù dưới mặt đất tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng là tốt liền tốt tại an toàn. Cùng mặt đất khoảng cách 3 cây số chi sâu dưới bùn đất. Không có người sẽ nghĩ tới nơi này sẽ có địch nhân trải qua. Sau mấy tiếng, Đai Ly mấy người rốt cuộc nghênh ngang tiến vào Vương Thành. Từ dưới đất quan sát phía trên tình huống. Đai Ly phát hiện cái này Vương Thành, ngược lại là có mấy phần nhân loại đại đô thị bộ dáng. Từ kiến trúc cùng cư dân sinh hoạt tình huống đến xem. Nếu như xuất hiện trong thành không phải từng đạo hồn thú thân ảnh. Như vậy cùng Đai Ly trước đó chỗ Yêu Lần Thành rất là giống nhau. Không biết nơi này có cái gì thổ đặc sản, có cái gì ăn ngon sao? Nghe được Đai Ly tự thuật. Mikoto cùng Kaguya trước hết nhất nghĩ tới là dạo phố sự tình. Nếu như Đai Ly có biện pháp dẫn các nàng hai đi chơi lời nói. Chuyện thứ nhất tất nhiên là thả bản thân trắng trợn mua sắm. Hai người các ngươi a, nhiều học một ít Emilia. Nhìn nàng nhiều lý trí nhiều bình tĩnh. Chỉ vào bên người bán tinh linh thiếu nữ. Đai Ly giận không tranh đối với hai nữ khiển trách. Cái kia. Kỳ thật có cơ hội, ta cũng nghĩ đi dạo nha. Thẹn thùng đánh gãy Đai Ly lấy chính mình ngồi tấm gương lời nói. Emilia vẫn là trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nghe được nữ hài lời nói, Đai Ly trợn mắt hốc mồm không biết nói cái gì cho phải. Mà Mikoto cùng Kaguya thì là anh hùng sở kiến lược đồng ôm ở cùng nhau. Có người ủng hộ để hai nàng rất là đắc ý. Quay đầu nhìn một chút không có cùng các nàng làm càn mô mô. Đai Ly có chút muốn nói lại thôi. Không chờ hắn mở miệng. Mô mô liền phá vỡ ảo tưởng của hắn. Không muốn trông cậy vào ta ủng hộ ngươi. Ta cũng là nữ hài. Đương nhiên cũng cùng các nàng đồng dạng. Ai? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đai Ly đối với nữ hài loại này đem dạo phố mua sắm xem như bản năng sinh vật. Thật sự là không có chiêu. Tốt, a, muốn đi Vương Thành chơi đùa. Liền phải trông cậy vào Kaguya. Đợi nàng ngày nào đem biến thân thuật khai phá đi ra. Đến lúc đó chúng ta liền có thể quang minh chính đại xông sáo trại địch. Biết có cái này hy vọng. Mikoto đưa ánh mắt chuyển hướng còn tại cười ngây ngô tiểu la lị. Càn quấy áp bách ánh mắt, để tiểu la lị áp lực như núi. Ta sẽ cố gắng, dạng này có thể chứ? Bị chằm chằm có chút sợ hãi tiểu la lị, nhỏ giọng làm ra cam đoan, để Mikoto hài lòng sờ lên đầu nhỏ của nàng. Hết thảy liền thoát khỏi ngươi, vì đốc thúc tu luyện của ngươi, ta muốn gãy mất ngươi đồ ăn vặt. Lúc nào có thành quả, cho ngươi thêm nối liền. Phảng phất tới từ địa ngục lời nói, để tiểu la lị sắc mặt hơi trắng bệch, cầm nàng mệnh căn tử làm áp chế, để tham ăn nàng, cả người đều u ám xuống. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là coi như tiểu la lị rất cố gắng, biến thân thuật cũng vô pháp đơn giản khai phá đi ra. Như là trước đó phân thân thuật, biến thân thuật ở cái thế giới này cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Chí ít không phải nguyên bản cái kia dựa vào ảo giác ngụy trang chiêu thức. Không phải vậy sẽ không để cho khai phá tiến trình khắp nơi bị ngăn trở. Vương Thành chiếm diện tích, so trước đó Ơ Thành phải lớn hơn nhiều. Tựa hồ chia làm nội thành cùng ngoại thành hai đạo khu vực. Trải qua mấy ngày nữa dưới mặt đất đi đường. Phân thân cũng xuyên qua ngoại thành thương nghiệp khu cư trú. Đi vào nội bộ quý tộc trận doanh nơi ở. Hồn thú thế giới hoàn toàn lấy thực lực làm quyền lợi hưởng thụ cơ sở. Chỉ có ngoại thành 1/5 lớn nhỏ nội thành. lại tập trung toàn bộ hồn thú quốc tuyệt đại bộ phận cấp cao chiến lực. Cấp 7 nhiều như chó, 8 cấp đi đầy đất tình huống, để phân thân hành động càng thêm bắt đầu cẩn thận, liền sợ bị bọn chúng phát hiện, cho Đai Ly đợi người tới cái bắt rùa trong hũ. Tại cái này hành động chậm rãi dưới mặt đất, ngay cả chạy trốn đều là một kiện xa xỉ sự tình. Lộ ra từng cái 8 cấp đại lão dưới chân, nhìn đối phương cường tráng thân ảnh cùng như là biển hồn lực. Đai Ly trong lòng cũng có chút hướng tới, cái này nếu như mình cũng có thực lực này, như vậy tại một hệ liệt lá bài tẩy ra trì dưới. Dù cho cùng cái kia chưa thấy qua thân ảnh cấp 9 thú vương so sánh, hắn đều có chiến thắng nắm chắc. Khi đó, thiên hạ chi lớn, còn có chỗ đó không thể đi đến. Trong lòng tuôn ra một tia phóng khoáng. Đai Ly đối với tu luyện cái này khô khan sự tình, lộ ra càng thêm động lực 10 phần. Cho dù ở đi đường bên trong, hắn cũng không có buông xuống hấp thu hải chi hồn tu luyện chuyện này. Gần nhất, lần nữa phát giác được bình cảnh, để hắn trong lòng nửa vui nửa buồn. Mặc dù trở ngại phía trước để hắn có tu luyện trở nên chậm phiền não, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa chính mình muốn đạt tới 5 cấp cấp độ. Thực lực lại muốn nghênh đón một lần rõ ràng tăng lên. Đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, ngoại giới giám sát thì hoàn toàn giao cho phân thân. Đai Ly cố gắng như vậy biểu hiện, cũng cho những người khác mang đến cố gắng tu luyện bầu không khí. Không gian bên ngoài tại làm từng bước đi đường, bên trong thì đột nhiên tiến vào tu luyện đại hội hình thức. Mấy ngày sau, đến từ phân thân một cái nhắc nhở, để Đai Ly lần nữa đem lực chú ý bỏ vào trên mặt đất. Một đạo tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức thân ảnh xuất hiện tại Đai Ly tầm mắt bên trong. Không cần nhìn là hắn biết đây là chính mình lo lắng nhất thú vương. Thông qua Byakugan đối với năng lượng quan sát, cái kia như là nhìn chăm chú thâm uyên khủng bố tình cảnh, để Đai Ly cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Không hổ là thường nhân có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng. Cái này kinh khủng hồn lực gợn sóng, cùng 8 cấp tồn tại quả thực là con kiến cùng cự long khác biệt. Nhìn thấy thân ảnh này, ngay cả phân thân cũng không dám động tác, chuẩn bị chờ nó đi xa, lại bắt đầu chính mình đào đất hành động. Căn cứ Đai Ly quan sát, trước mắt nhóm người mình ngay tại thú vương hoàng cung phía dưới. Căn này trang trí hoa lệ trong phòng, ngoại trừ đại lão hổ cái kia uy mãnh thân ảnh bên ngoài, chỉ còn một con như là mèo con ấu tiểu thân ảnh. Nếu như không có đoán sai, đây chính là hổ vương dòng dõi, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu gia hỏa. Cùng nó kinh khủng phụ thân không đồng dạng, lộ ra vô cùng đáng yêu. Ôm tiểu lão hổ vuốt ve hôn lấy một lúc lâu đằng sau, thú vương mới rời khỏi căn phòng, dần dần rời xa nơi này. Thở dài một hơi đằng sau, Đai Ly trong lòng cũng có chút khác suy nghĩ. Đã thú vương như thế yêu thương vị này hài tử, không biết mình cho nó ngoặt chay sẽ là như thế nào tình cảnh. Càng như vậy nghĩ, tìm đường chết chi hồn thì càng ở trong lòng bạo động. Căn cứ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục nóng não ý nghĩ. Đai Ly bắt đầu ở tử vong biên giới điên cuồng thử dò xét. Căn phòng này phòng có được cực kỳ cường đại phòng giữ lực lượng, không nói túi kia khỏa trong đất 3 tầng 3 tầng ngoài phòng hộ kết giới, chính là bên ngoài gian phòng cái kia nhiều đến 4 vị 8 cấp cao thủ, đều có thể thể hiện ra thú vương coi trọng trình độ. Đi vào căn phòng dưới mặt đất, đầu tiên là một tầng nặng nề đá tảng nền tảng, thận trọng đem hắn từng khối thu nhập bia đá không gian. Lần nữa đi lên chính là căn phòng gạch cùng kết giới. Quý báu đầu gỗ chế thành sàn nhà đến không có cái gì, nhưng là trên đó kèm theo nhiều tầng kết giới, để Đai Ly hơi lúng túng một chút. Suy nghĩ không có kết quả đằng sau, căn cứ không bỏ được hài tử không bắt được lang tư tưởng, Đai Ly trực tiếp hiến tế một khối hải chi hồn, cưỡng ép sử dụng không gian năng lực, vượt qua kết giới trực tiếp đem tiểu lão hổ liền giường mang thú cho móc ra. Đạt được đằng sau, Đai Ly cẩn thận đem nền tảng hòn đá an trở về. Sau đó một đường đem cái này hướng lên cái hố điền. Không lưu lại bất luận cái gì có người từ dưới đất đến vết tích. Thông chi phân thân tiếp tục đi đường về sau. Đem lực chú ý thả lại trong không gian Đai Ly. Phát hiện tiểu lão hổ đã cùng Emilia cùng Momo chơi tiếp. Nữ hài tử trời sinh đối với loại này ấu tiểu manh vật không có cái gì năng lực chống cự. Nhìn thấy Đai Ly làm tiến đến tiểu lão hổ, tự nhiên mắt sáng lên đi lên ôm đủ loại vuốt vuốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.